Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 43, góc truyện audio.com. Thư cúp máy thì cũng gục xuống. Tại sao lại như thế này? Tất cả là tại mình phải không? Nếu không vì mình thì anh ấy cũng không như thế này. Vừa lúc đó hắn và nó cũng tới nơi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại tai nạn chứ? Hắn, hu hu, tại tớ, tất cả là tại tớ. Thư khóc lóc ôm lấy nó. Cậu cứ bình tĩnh, cậu ấy không sao đâu. Hắn, phải đó, ông trời sẽ phù hộ cho Khôi, cậu đừng quá lo lắng. Nó an ủi, bỗng hắn có điện thoại. Alo, hắn, đầu dây bên kia, có vẻ bí ẩn nhỉ. Cậu nói sao? Hắn, được, tôi sẽ về ngay. Hắn cúp máy thì khuôn mặt bỗng chốc co lại. Lạnh lùng, không còn cảm giác ấm áp như thường ngày nữa. Có chuyện gì sao anh? Nó, công ty có chuyện gấp, anh phải sang Mỹ ngay bây giờ. Em ở lại an ủi Thư, khi nào có kết quả của Khôi thì báo với anh một tiếng. Hắn nói, quên nói với mọi người. Hắn là ông chủ của một công ty lớn ở Mỹ, công ty chuyên ngành sản xuất ô tô, còn nguồn vốn thì từ bang. Bang nào đây ta? Chấm chấm, được anh cứ đi đi. Nó, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh sẽ cho người đến bảo vệ em và bọn họ. Hắn, em có thể tự bảo vệ mình. Em đâu có thù với ai kia chứ. Nó nói vậy để hắn khỏi lo lắng yên tâm làm việc. Thôi anh đi đây. Hắn đi nhưng vẫn cho người đến bảo vệ họ vì hắn biết nhất là Khôi và nó sẽ không an toàn. Người lúc nãy vừa gọi cho hắn là Thiên. Thật ra hắn có một bang hội rất lớn ở Mỹ với tên gọi nổi tiếng là CUPBLACK nhưng đã tạm thời giao lại cho Thiên để về nước. Vì những chuyện xảy ra gần đây, đặc biệt là nó, nên chưa kịp quay lại. Sự xuất hiện của bang hội thì không nói gì, nhưng điều gì đã khiến hắn lập tức phải sang Mỹ? Chắc hẳn ai cũng đoán là có người đã phá bang hắn chăng? Thử đoán xem ai là người đối đầu với hắn. Tối nay đăng một chương thôi nhé mọi người. Thức khuya mấy ngày liền thành gấu trúc luôn rồi nè. Cách chương.